Xin chào trường An Phi 10, chương 416, gặp Kim Sơn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim phó tướng đến nơi ở của Thường Khoát, chẳng ngạc nhiên gì khi bị Thường Nhận ngăn lại ngoài cửa. Đại tướng quân đang tiếp khách, Kim phó tướng chỉ cười khẽ. Không sao, ta không vội, cứ đợi thôi. Nói đoạn, ông tự giác bước sang một bên, vừa đến gần đã thấy, hành lang này đã có không ít người đứng rồi. Những người quen cùng phục vụ chẳng nói làm gì. Họ vốn là đồng liêu với ông, khuôn mặt bày rõ vẻ muốn xem náo nhiệt. Nhưng, sao cả Vương Trường Sử cũng đứng ở đây? Vương Trường Sử gặp ánh mắt khó hiểu của Kim phó tướng, từ tốn vuốt râu mà rằng, nghe tin đại tướng quân tỉnh lại, lại đúng ngày đại thắng. Ông đến thăm hỏi cũng là lẽ thường tình. Lại nói, dù là nói xa nói gần, ông vốn là trường sử của phủ thứ sử, quản lý mọi sự vụ lớn nhỏ trong phủ, là thuộc hạ đắc lực của đại nhân thứ sử. Ở vị trí này, ông dĩ nhiên phải quan tâm đến sự vụ của cha đại nhân thứ sử, cũng là trách nhiệm của mình mà thôi. Trong phủ có khách quý quan trọng như vậy, chẳng lẽ ông không sắp xếp việc đón tiếp? Không đích thân đến đây tìm hiểu tình hình, biết đón tiếp thế nào đây? Mặc dù việc công tư lẫn lộn của Vương Trường Sử không ít, Kim phó tướng cũng hiểu bản thân chẳng mấy sạch sẽ, đành thức thời nuốt lại lời định nói, lặng lẽ chọn một chỗ đứng yên. Không lâu sau, lại có người tới. Thăm viếng đại tướng quân, Kim phó tướng nhìn kỹ, ngạc nhiên đến khó tin. Chẳng phải, Lão Khang sao cũng đến đây? Lão Khang trước đây bị quân địch bắt giữ, đã bị cắt mất một tay, sau đó theo Thường Khoát trở về phủ thứ sử dưỡng thương. Giờ trên cổ tay cụt vẫn còn quấn băng vải dày. Nhưng điều đó không ngăn được ông đêm khuya đội tuyết mà đến, cũng chọn đứng vào hành lang. Vài võ tướng bắt đầu bàn luận với giọng điệu, rảnh thì nói chuyện phiếm cho vui. Về lai lịch của vị khách mang họ Dung đang ở trong phòng. Lúc này, vị Dung công tử lại đang rất nóng ruột. Nghe thấy bên ngoài có thêm người, trưởng công chúa Tuyên An nhíu mày. Người phủ thứ sử Giang Đô các người, ai nấy đều ham vui sao? Cái này đã là gì? Thường Khoát nhàn nhã đáp, giọng còn có chút khoái chí. Người nên cảm thấy may vì Tuế Ninh chưa về, nếu như thuộc hạ của nàng cũng kéo về hết. Ta e ngươi hôm nay có lẽ chẳng còn chỗ chen ra đâu. Rồi ông nói tiếp, ai bảo ngươi cứ đường hoàng mà đến đây, còn bảo ngươi thông báo, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng phải là muốn gây náo loạn sao? Thường Khoát nói, bất giác cảnh giác mà trách, ngươi đồ độc phủ, chẳng phải cố ý đến phá hoại danh tiết của ta đấy chứ? Phi, trưởng công chúa Tuyên An bực bội đáp, ngươi có mấy đồng danh tiết, cũng đáng để ta phải đích thân phá sao? Nếu không thông báo, làm sao ta vào nổi phủ thứ sử nghiêm ngặt của ngươi? Nếu biết ngươi chưa chết, ta đã chẳng uổng công đi chuyến này. Thường Khoát trừng mắt, dù có chết, cũng không tới lượt ngươi lo việc hậu sự. Sao có thể như vậy? Trưởng công chúa Tuyên An cười mỉa. Ta không chỉ lo hậu sự cho ngươi, mà còn phải tổ chức cho ngươi một lễ tang thật rình rang, nếu không làm sao gọi là lễ thượng vãng lai. Năm đó bà chỉ nhờ ông mang đứa bé đi. Thế mà ông quay đầu lại tổ chức một lễ tang trọng thể cho. Bà bị nguyệt rủa đến nỗi đau đầu suốt mấy ngày, chẳng ăn được miếng cơm nào, càng nghĩ càng thấy xúi quầy. Bà cho Giao Kim đến tận kinh sư chất vấn, ông lại nhơn nhơn trả lời mỉa mai. Ta chỉ muốn cho đứa bé một danh phận chính đáng, ta có gì sai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là hai người liền gợi lại chuyện cũ, nhắc lại mà tranh cãi đến sôi nổi. Con trai là do ngươi không cần, giờ còn diễn vai hiền mẫu gì nữa. Thịt rơi từ người ta không muốn sao. Năm xưa vì sao không thể giữ đứa bé, lòng ngươi chẳng lẽ không rõ. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Con trai là ta một mình cực khổ nuôi lớn, ngươi thử nói xem, ta được lợi lộc gì nào. Trưởng công chúa Tuyên An còn định đáp lại, thì thấy Thường Khoát ôm ngực ho sặc sủa, khuôn mặt vàng vọt nay ho đỏ cả lên. Khí thế của công chúa lập tức dịu lại, lười đôi co với ngươi. Bà đứng lên, nhìn Thường Khoát gầy sọp đi một vòng, ánh mắt không nén nổi thoáng vẻ lo lắng. Chân của ngươi, y sư nói sao, ngươi còn biết hỏi chân ta. Thường Khoát ho xong, giọng khan khan. Còn có thể làm sao, xương đùi bị thương, vết cũ chồng lên vết mới, phế rồi. Sao có thể phế, trưởng công chúa nhíu mày, để quan đại phu khám lại, người ta đã đưa đến. Trưa mai sẽ vào thành Giang Đô. Nói rồi, bà lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ, ném lên giường Thường Khoát. Quan đại phu chưa tới, nếu đau quá thì uống tạm cái này. Thường Khoát thừa hiểu quan đại phu của phủ trưởng công chúa Tuyên An là ai. Bao năm qua, quan đại phu ấy thường nghiên cứu ra các loại thuốc mới để chữa trị chân bệnh của ông. Nghĩ đến điều này, giọng Thường Khoát tự nhiên mềm mại hẳn, nhặt lấy bình sứ, vô tình lẩm bẩm hỏi. Cùng đi sao lại chia làm hai đường? Trưởng công chúa không đáp. Thường Khoát đột nhiên nhận ra điều gì, quay phắt lại nhìn nàng. Ồ, phải chăng là nàng vì vội đường nên bỏ quan đại phu lại phía sau? Bị Thường Khoát nhìn chằm chằm như vậy, trưởng công chúa Tuyên An cảm thấy khó chịu. Dù bên ngoài có đao sơn hỏa hải, nàng cũng không muốn lưu lại đây thêm chút nào. Thấy nàng nắm lấy khăn che mặt, quay lưng bước ra ngoài, Thường Khoát vội hỏi. Khoan đã, ngươi đến đây bằng cách nào? Trưởng công chúa Tuyên An dừng bước. Cưỡi ngựa à, hẳn là mệt lắm. Thường Khoát cười nói, vậy thì cứ ở lại phủ nghỉ vài ngày đi. Ông lại thêm, cho ngựa nghỉ ngơi luôn thể. Vừa mới dịu mặt, sắc mặt trưởng công chúa lập tức tối sầm lại, nhanh chóng rời khỏi. Nhìn bóng lưng nàng bực tức bước đi, Thường Khoát thỏa mãn cười lớn hai tiếng. Sau đó, ông lấy ra hai viên thuốc từ chiếc bình sứ, cho vào miệng, sắc mặt ngay lập tức nhăn nhó vì vị đắng chát, ngũ quan co rúm lại. Đúng là nữ nhân này cố tình muốn ông khổ sở đây mà. Bên ngoài, ngay khi trưởng công chúa Tuyên An vừa bước ra, mười mấy đôi mắt liền đổ dồn về phía nàng. Dù nàng luôn giữ vẻ bình thản, nhưng lúc này cũng cảm thấy đôi chút bối rối. Dù vậy, với khí chất đoan trang và chiếc khăn che mặt, vẻ ngoài của nàng không hề lộ ra chút dao động. Đối mặt với các võ tướng cúi đầu hành lễ, nàng khẽ gật đầu, vẫn giữ phong thái cao quý như cũ. Khí chất của nàng khiến người khác phải nhìn qua là biết nàng tuyệt đối không thể là phụ nhân bình thường. Lão Khang chăm chú nhìn, khẽ, hừ, một tiếng, lẩm bẩm, trông có vài phần giống như, vị đó, sao, ai cơ, kim phó tướng ước gì có thể hóa thành cơn gió, thổi bay chiếc khăn che mặt của nàng để thấy rõ dung nhan. Nhìn bóng nàng xa dần, Vương Trường Sử, nhờ vào chức vận, lập tức bước theo, trong khi kim phó tướng chỉ có thể dò hỏi Lão Khang. Lão Khang chỉ lắc đầu, giữ kín như bưng, tự mình giữ bí mật rồi bỏ đi, không nhắc gì đến việc vào thăm đại tướng quân. Kim phó tướng bực bội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, giữ bí mật lớn thế này mà không chia sẻ, có ngủ nổi không? Ông lượn qua lại một lúc, rồi cũng rời đi. Ông sợ rằng vào gặp đại tướng quân, nhắc lại chuyện ngọc bội, e đại tướng quân sẽ lấy lại mất. Đây là món đồ quý giá duy nhất ông có được trong chuyện này. Kim phó tướng quyết định giấu kỹ thêm chút nữa. Lúc này, Vương Trường Sử đã nhận ra thân phận của trưởng công chúa Tuyên An. Dù chưa từng gặp công chúa, nhưng ông đã từng thấy Giao Kim. Khi Thường Tuế Ninh mới nhậm chức, Giao Kim từng đại diện phủ công chúa Tuyên An đến đây tặng lễ mừng và bàn chuyện buôn bán. Vương Trường Sử vẫn ấn tượng sâu sắc với Giao Kim, vì đó vừa là Kim Sơn, vừa là chủ nợ, đây là trưởng công chúa của phủ chúng ta. Với sự đồng ý trước đó của trưởng công chúa, Giao Kim cũng không giấu giếm thêm khi thấy Vương Trường Sử đã đoán ra. Mắt Vương Trường Sử sáng lên, quả nhiên là thế. Hôm nay đúng là ngày lành, hỷ sự song toàn, gặp được Kim Sơn sống đây mà. Đối mặt với vị chủ nợ lớn này, Vương Trường Sử tỏ thái độ rất cung kính. Dừng bước cúi chào liên tục. Trường Sử không cần đa lễ. Trưởng công chúa Tuyên An nói, ta đến chỉ để xem một chút tiểu tử hay bỏ nhà, không định làm phiền nhiều người. Ý ngầm rằng nàng chỉ đến thăm con gái, còn việc thăm Thường Khoát chỉ là tiện thể. Cũng để nhắc rằng chuyến đi này không cần phải rầm rộ. Vương Trường Sử lập tức hiểu ý. Vâng, hạ quan rõ. Ông nhanh chóng thu xếp chỗ ở cho công chúa trong phủ. Sau đó lại bí mật hỏi Giao Kim về sở thích ẩm thực của công chúa. Giao Kim trả lời đôi chút, cười bảo, công chúa nói rồi, quý phủ bận rộn, không cần quá lo lắng, những việc khác chúng ta sẽ tự lo liệu. Bề ngoài, Vương Trường Sử đồng ý, nhưng trong lòng lại không dám sơ suất. Vị khách quý thế này, nếu không tiếp đãi chu đáo, chẳng phải phủ thứ sử Giang Đô sẽ bị xem là thất lễ. Trên đường quay về, Vương Trường Sử không ngừng suy nghĩ. Chỉ lo các việc như ăn uống, nghỉ ngơi là quá sơ sài, không thể hiện được lòng hiếu khách của phủ thứ sử. Nghĩ đến đâu đó, ông như bừng tỉnh, hài lòng gật gù. Có lẽ, ông nên cho người tìm vài nam nhân tuấn tú, sạch sẽ, đứng đắn và đúng tuổi đến hầu hạ vị khách quý này. Chỉ là không biết, Trưởng công chúa Tuyên An sẽ thích kiểu nào? Vì vậy, Vương Trường Sử thao thức suốt đêm. Nửa đầu đêm, ông còn kéo theo vợ mình, là một phụ nhân tuổi tương đương công chúa, để hỏi. Nếu là phu nhân thích ngắm nam nhân thế nào? Vợ ông suy nghĩ một chút, huyền truyền đưa ra 3-4 kiểu, nhưng chẳng có kiểu nào giống Vương Trường Sử, khiến ông tức tối quay lưng đi, âm thầm bực dọc suốt đêm. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cảnh vật phủ kín một màu trắng, trời đất hòa cùng sông núi Giang Nam đều đã thành một màu tuyết trắng xóa. Báo cáo chiến thắng thứ 7 được đưa về kinh sư trong đêm, mang theo cả những bông tuyết từ phương Nam xa xôi. Kinh sư lạnh hơn Giang Đô, trong buổi chiều sớm, nhiều bồn than được bày ra giữa đại điện để sưởi ấm. Nội thị tuyên đọc vang dội bản báo cáo chiến thắng thứ 7 từ Giang Đô, lời đọc lan khắp mọi tai quan viên. Đây quả thực là một tin vui lớn. Một mặt, quân Hoa đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hứa hẹn hòa bình lâu dài trên biển. Mặt khác, các quan triều đình cũng đỡ phải nghe thêm tin thắng trận thứ 8, thứ 9 từ Thường Túy Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày gần đây, cứ mỗi buổi chiều sớm là họ lại phải nghe báo cáo chiến thắng của nàng suốt cả khắc đồng hồ, khiến các quan từng không mấy lạc quan về cuộc kháng Hoa không khỏi phải nếm trải cảm giác lẫn lộn. Giờ đây, cuộc chiến đã kết thúc, bỏ qua những cảm xúc cá nhân, bầu không khí trên triều đình cũng trở nên sôi động hẳn lên. Đây hẳn là tin mừng lớn nhất mà họ có thể nghe được trước dịp cuối năm. Tin thắng trận này như một liều thuốc quý đúng lúc, xoa dịu tâm trạng bất an của triều đình do những cuộc chiến dồn dập gây ra. Giờ đây, chẳng còn quan viên nào có thể đưa ra lời chỉ trích, dù là thầm kín, về nữ tướng Kháng Hoa. Dù có vị văn thần nghe tin quân Hoa gần như bị tiêu diệt toàn bộ, thoáng lo lắng cho sát khí quá nặng của nàng, được họ đều hiểu rõ rằng, trong tình hình hiện tại, sát khí ấy lợi ích vượt xa thiệt hại. Một số quan lại cũng bắt đầu nhìn nhận lại Thường Túy Ninh. Thường Khoát suýt bỏ mạng dưới tay Fujiwara Maro, thế cục sau đó đều do nàng đơn độc đảm nhiệm. Giờ đây chẳng ai có thể nói nàng dựa vào sự bảo hộ và kế hoạch của cha mình để giành chiến thắng. Nữ nhân này, quả thật không thể xem nhẹ. Báo cáo thắng trận còn nói rõ, nàng đã cùng tân quốc chủ Đông La tuần tra vùng đất của quân Hoa, đích thân bàn bạc điều kiện hòa đàm. Phong thái ngạo nghễ này không chỉ tỏ rõ khí thế dọa oai, mà còn đại diện cho Đại Thịnh. Mà hiện tại, Đại Thịnh cần chính thái độ kiêu hùng của một người chiến thắng, để trấn áp vùng đất lân cận. Vì vậy, sự kiêu ngạo từng là điểm dễ bị người ta chỉ trích của nàng nay cũng trở nên hợp tình hợp lý, không ai có thể viện cớ trách móc, ít nhất là vào thời điểm này. Giờ đây, điều duy nhất họ cần cân nhắc là phải ban thưởng nàng ra sao để tương xứng với công lao vĩ đại này. Thế nhưng cũng e rằng, sau khi được phong thưởng, nàng sẽ càng thêm khó kiểm soát. Nhưng tất cả đều hiểu, ở thời điểm binh loạn khắp nơi, phong thưởng cho võ tướng lại càng không thể chậm trễ. Nếu không, ai còn nguyện xông pha chiến trường vì triều đình? Thánh Sách Đế cũng đang suy nghĩ về điều này. Bà chưa vội bàn bạc cùng các quan, vì A Thượng vẫn chưa thể hồi kinh, chuyện phong thưởng có thể đợi thêm. Cuộc đại thắng trên biển Hoàng Thủy tất nhiên rất đáng mừng, nhưng trước mắt còn hai cuộc chiến rất hệ trọng. Một là Khánh Quốc Công Lý Hiến đang trấn giữ Kinh Châu, ngăn chặn biển Xuân Lương. Hai là việc đám phản tặc tại núi Khang Định câu kết với người Mạt Hạt, đang gây ra khốn cảnh bức bách vùng U Châu. Kinh Châu và U Châu đều là những phòng tuyến quan trọng, mất đi bất cứ nơi nào đều sẽ là tai họa ngút trời. Giống như năm ngoái, khi cả triều đình phải đau đầu với loạn quân từ Chính Nghiệp, năm nay cũng chẳng khác, có khi còn thêm phần căng thẳng. Nhìn nét mặt hốc hác của các quan cũng đủ biết, một năm trôi qua mà thế cục Đại Thịnh lại càng thêm phần tồi tệ. Thế nhưng mọi chuyện vẫn phải giải quyết từng bước một, ví như việc cử sứ giả đến Đông La để chúc mừng Tân Vương đăng cơ, thể hiện lòng độ lượng của Đại Thịnh, đồng thời xem xét thái độ của Đông La và bàn bạc các phương hướng ngoại giao trong tương lai. Trong bối cảnh hiện tại, đây là một sách lược bang giao hết sức cần thiết. Về người được cử đi sứ, Sở Thái Phó đã đề xuất lựa chọn tốt nhất. Đồng Đài Thị Lang, Ngụy Thúc Dịch, Cách Chương.